Chương 710, như vậy, nhân gia làm sao uống á? Chương 710, như vậy, nhân gia làm sao uống á? Nhìn Nữu đỏ mặt, mang theo hỉ nạ từ bên trong phòng đi ra ngoài. Trương Tường ở xấu hổ hơn, cũng là từ trên giường bắt đi, thư giãn nhất cá lại yêu. Lúc này, hắn cảm giác được toàn thân rốt cục khôi phục toàn thịnh cha nở dê tha y ở tối hôm qua thượng tướng hạ nạ bị tiểu lò lì hống về ngủ sau đó. Trương Tường liền bắt đầu khó khăn loại trừ này tử sắc tàn dư năng lượng đường. Hay là mời thân dung dịch, tiễn thân khó, liền là như thế chỉ bất quá. Ở một lần tử sắc tàn dư năng lượng tiến công trong, Trương Tường ở trả cờ giả có chút không song dưới tình huống, cũng là vận dụng nổi lên ma lực đi theo này còn sót lại năng lượng màu tím đánh sâu vào đứng lên. Mà kết quả, cũng là ngoài Trương Tường ngoài ý liệu. Không phải chỉ ma lực đối với loại trừ này còn sót lại năng lượng màu tím có lớn lao hiệu quả, mà là chỉ ma lực của hắn cũng là không có chịu đến như là trả cờ dạ lớn như vậy hạn chế, vô luận là đang vận chuyển thời điểm, hay là đang khôi phục tốc độ trên, đều là hoàn toàn mà vượt ra khỏi lúc này bị áp chế tiếp cận bảy thành lực lượng nhì dạ hệ thống năng lượng. Điểm này để Trương Tường cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Mà sau đó thăm dò trong, Trương Tường cũng là rốt cuộc phát hiện, thân thể mình bên trong ma lực bị hạn chế. Hoàn toàn nếu so với nỉ dạ thể hệ năng lượng thấp hơn không ít. Thậm chí, tại hắn đem hết toàn lực chống lại bắt đầu kia một từ nơi sâu xa, phong tỏa trong cơ thể hắn năng lượng lực lượng thời điểm. Trương Tường vẫn có thể để hắn có quan hệ ma pháp phương diện lực lượng, ở trong thời gian ngắn, có thể đủ tất cả bộ phận phát huy được. Bất quá, khi hắn sử dụng trả cơ dạ tận lực trùng kích thời điểm, hắn cũng là phát hiện, vô luận hắn cố gắng thế nào, tối đa cũng đúng để thân thể mình bên trong bị hạn chế ở nhị dạ thể hệ lực lượng, phát huy đến chừng 5 thành lực lượng mà thôi. Điểm này phát hiện, để Trương Tường hai mắt hơi híp, nhịn không được tiến hành rồi tiến một bước thăm dò. Mà đang tiến hành liên tiếp thực nghiệm sau đó, hắn liền có một cái kết luận. Đó chính là, sở dĩ gặp phải loại tình huống đó, là bởi vì ma lực là hắn tự thân vốn là có, cũng không phải là hệ thống hỗ trợ kích phát duyên cớ. Cho nên, hắn mới có thể tại loại này bị áp chế dưới tình huống, đối với cái loại này trong minh minh áp lực sức chống cự càng mạnh. Còn như trả cờ giả, mặc dù là hắn tự thân sở kích thích ra. Nhưng đừng quên, trả cờ giả nhưng là từ đại pháp lực số lượng cùng tinh thần lực số lượng cộng đồng dung hợp sau đó, chỉ có rèn được. Mà Trương Tường đại pháp lực số lượng cùng tinh thần lực số lượng, phần lớn là đến từ nơi nào đâu đại bộ phận, hay là đến từ Trương Tường kia LV5 cường hóa năng lượng. Còn có tinh thần cảm giác năng lực mang đến tinh thần lực lượng. Cho nên, ở vẻ này trong minh minh dưới áp lực, nhị dạ thể hệ phản kháng năng lực liền yếu nhược. Vì vậy, tại hắn vậy không có chịu đến nhiều ảnh hưởng lớn ma lực dưới sự trợ giúp. Trương Tường cuối cùng mới chỉ là hao tốn hơn một chung đầu thời gian, liền đem trong cơ thể của mình tử sắc tàn dư năng lượng cho loại trừ rơi. Sau đó, hắn lại hao tốn hơn nửa canh giờ thời gian. Dùng chữa bệnh trả cờ dạ tu bổ hết chính mình kia bị thương rất nặng thân thể, nhất là tay trái sau đó, chỉ có rốt cục toàn thân hề vải không ngất mà ngã nằm xuống giường, đã ngủ. Mà chính là bởi vì ngày hôm qua quá mệt mỏi nguyên nhân, Trương Tường hôm nay mới có thể ngủ thẳng tạ cả nạ xỉ 3 tỷ muội đều thanh tỉnh, tới gọi mình rời giường mới thanh tỉnh lại. Đồng thời, hắn sáng sớm hôm nay chỉ có sẽ làm ra này thoạt nhìn hoang đường không dứt ngộng. Bất quá! Hắn cũng là không có nghĩ qua. Nếu như là mặt trời lặn có chút suy nghĩ, đêm tại sao có thể có ngộng đâu hơn nữa, hắn cũng thật không ngờ, hắn giấc ngộng này còn biểu thị mặt khác một món sự tình đây. Chỉ bất quá, hắn hiện tại còn không biết mà thôi. Ở hơi đem trên người ngày hôm qua không kịp đổi đi xuống y di phục cho đổi xuống dưới sau đó, Trương Tường mới xem như đẩy mở rộng cửa đi ra ngoài. Cũng thua thiệt đúng sáng sớm hôm nay xuân ngộng duyên cớ. Mới để cho Ngưu cùng Hy Nạ không nhìn thấy hắn kia ngày hôm qua bởi vì quá mệt mỏi, vờ ơ không thay đổi đi xuống đồng nát phục sức. Nếu không, còn không biết sẽ bị cơ trí Ngưu xem ra cái gì sự tình đây. Đây là họa này phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục sao Trương Tường có chút khổ nào nghĩ đến. Hắn cũng không biết nên cùng Ngưu giải thích, nói với nàng chân tướng ta vừa mới nhưng thật ra là đang nằm mơ đến ngươi xuân. Mộng, tỉnh lại mới có thể đúng bộ dáng kia. Xin ngươi tha thứ cho được rồi, Trương Tường cảm giác nếu như mình thực sự nói như vậy nói, kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Còn như giải thích ta là sáng sớm tỉnh lại, nam tính hẳn có phản ứng tự nhiên kha y được rồi, còn chưa hiểu thích tốt, có lẽ là bởi vì Tạ Cả Nạ Xỉ ba tỷ muội đều ở đây rửa mặt lấy nguyên nhân đi. Trương Tường từ trong phòng sau khi ra ngoài, đi thẳng đến chủ phòng đều không nhìn thấy thân ảnh của các nàng. Thậm chí còn, đi ngang qua lầu dưới vê đúc cờ, vào đi vào trong rửa mặt thời điểm, cũng không có phát hiện ba người các nàng ở nơi nào. Mà tựa hồ là bởi vì ngày hôm qua quá mức mệt mỏi duyên cơ đi, sáng sớm rời giường Trương Tường cũng là cảm thấy một hồi khát nước. Ừ, cái này là Trương Tường mở ra cư A-tu-la nhờ, từ trong đó lấy ra một lon tiểu đảm bảo đặc biệt chai nước uống uống một ngụm, hưởng thụ nổi lên cái này khó được nhẹ nhàng khoan khoái buổi sáng. Hô, uống ngon thật. Trương Tường đem cô lô mà uống nửa hộp, thoải mái nói rằng. Bất quá, vừa lúc đó, một đạo bi minh bi thương than khóc thanh âm, cũng là từ phòng ăn phương hướng chuyển đến. Ô ô, đó là ta mua được dự định uống ai trên người mặc tập dề, trên tay phải còn cầm cái muôi, sống đủ một bộ tân hôn tiểu nữ nhân dáng vẻ số dạ, phát ra bi minh bi thương than khóc thanh âm đến, một tay chỉ Trương Tường trong tay đồ uống. Nàng một bên rên rỉ, vậy từ màu trà bên trong tóc dài tròng, ương ngạnh tránh thoát được tóc ngu, cũng là có chút héo rũ mà nằm xuống, hiện ra nàng chủ nhân bây giờ tâm tình buồn rầu. Tỉ mỉ nhìn một cái, Trương Tường mới phát hiện, ở kia người mặc màu hồng tạp dề, người mặc màu hồng quần áo trong, màu đen nhạt đến gối váy ngắn, có tinh xảo, khả ái khuôn mặt sổ dạ phía sau, đã là bày đầy một bàn phong phú bữa ăn sáng. Ê, xin lỗi. Bất quá, ta còn chỉ uống một ngụm. Trương Tường có chút lúng túng gãi đầu một cái, muốn cầm trong tay đồ uống hộp đưa cho đối phương. Chỉ bất quá, sổ dạ chẳng biết tại sao vẻ mặt lớn chịu dao động biểu tình lui về phía sau mở. Chỉ thấy sổ dạ ánh mắt ở đảm bảo đặc biệt bình cùng Trương Tường mặt trong lúc đó, lẫn nhau nhìn mấy lần. Tiếp đó, nàng gò má như là nấu nước gấm vậy đỏ bừng cả khuôn mặt. Chuyện này người như vậy ra làm sao uống á ca ca, là thằng ngốc sổ dạ trên mặt của nổi lên khả ái đỏ ửng, hướng về phía Trương Tường hô lên. Mà lúc này đây, đi tới Mew, cũng là lên tiếng. Ca ca thật là, nếu cẩn thận tỉ mỉ một điểm mới được á. Mew một tay cầm một chai nước suối, vừa có chút bất đắc dĩ hướng về phía Trương Tường nói rằng. Sau đó, nàng liền như là nhớ lại hôm nay buổi sáng sự tình. Nàng trên mặt của cũng là hơi hiện lên đỏ ửng tới. Toàn bộ trong sân bầu không khí, trở nên có chút mập mờ. Tờ S không có ý tư à, chuyển hoán thế giới sau, cần thời gian tới chuyển hoán hạ tư duy. Cái này mấy chương không tốt lắm, liền để ý hiểu một chút cuối cùng. Tiếp tục cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.